Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 864, một lưới bắt hết cổ hoặc tử muội tử. Gocchuyenaudio.com. Nơi xa trời chiều dần dần liền muốn rơi vào mặt biển xuống. Dư huy chiếu xạ tại trên mặt biển bình tĩnh, liền như là từng mảnh vài màu vàng óng đồng dạng. Xinh đẹp lại yên tĩnh để cho người ta có một loại muốn dấn thân vào ở đây ý nghĩ. Nhìn một cọng lông ba mạng tiếng Trung tại Stewart cảnh biển trang viên cái kia tòa nhà cực kỳ xa hoa cảnh biển biệt thự phòng ngủ chính bên trong loại cực lớn. Đại trên giường bây giờ đã biến chen chúc không chịu nổi tại thật mỏng dưới chăn. Để lộ ra 6 cái đầu, trong đó chỉ có một cái đầu là tóc ngắn mà 5 cái khác. Cũng là tóc dài phất phới. Nữ tử, bên giường trên mặt thảm khắp nơi đều là đủ loại quần áo xác. Có váy có quần dài, thậm chí còn có một bộ phá rách dưới nát vụn màu anh đào kimono. Đinh Dao thật chặt ôm lấy phu quân của mình đại nhân. Hận không thể đem toàn bộ người đều cùng nhà mình phu quân hợp hai làm một. Cũng không phân biệt lẫn nhau, phu quân đại nhân yêu cô đã hoàn thành ngài cho ta nhiệm vụ. Bây giờ ngài còn sinh ngọc tử khí sao? Đinh Dao làm bộ đáng thương dùng ngón tay tại Chu Diệp ngực vẽ lấy vòng tròn cầu xin tha thứ. Nhân gia thật sự đã không được ngươi thì nhìn tại cái này 4 cái mới tỉ muội phân thượng. Đừng tiếp tục sinh ngọc tử tức giận được không? Ngươi A Chu Diệp nghe Đinh Dao mềm nông thì thầm, nhẹ nhàng tại bị phía dưới. Chiếu vào nàng càng ngày càng nở nang vểnh lên đồn đi lên một cái tát. Về sau không cho phép lại tự do phóng khoáng như vậy biết không? Yêu cô biết phu quân đại nhân, nghe được Chu Diệp lời nói. Đinh Dao biết nam nhân nhà mình đây là không còn trừng phạt chính mình mừng rỡ dâng lên chính mình tiểu tuy thật lâu hai người cuối cùng lần nữa tách ra. Chu Diệp nhịn không được nhìn một chút trên giường khác chúng nữ thật sao? Chính mình đây coi như là đem cổ hoặc tử bên trong nữ chính một mẻ hốt gọn sao? Có đại phi muội muội cây cây, có cung tiểu nói lắp giống như tỉ muội song sinh đồng dạng đoan mộc nhược ngu. Còn có Lý Ích Hân vai trò nữ lão sư Hân Hân ngoài cộng thêm Thư Ích vai trò Đặng Mỹ Linh. Nói thật hắn hài lòng nhất không gì bằng, Đinh Dao dùng hết đủ loại thủ đoạn lấy được mấy cái này cô nàng. Cũng là nguyên trang đây mới là chủ yếu nhất, tới nói cho ta biết những năm này ngươi cũng là thế nào qua. Chu Diệp nhẹ vỗ về Đinh Dao phía sau lưng, vấn đạo, ân, Đinh Dao uốn tại nhà mình phu quân trong ngực, bắt đầu nói ra lên chính mình lập nghiệp lịch sử, tại phu quân sau khi đi, không bao lâu ta rời đi Nghê Hồng, đi tới Đài Loan đợi đến ta tìm được cha đẻ Đinh Gia thời điểm. Lão gia hỏa kia cũng tại thời khắc hấp hối cho nên ta thẳng thắn liền nhận tổ quy tông. Không vì cái gì khác. Liền vì cướp lão già kia ra sản Đinh Dao nói tới chỗ này. Trong mắt một màn hàn quang, trước đây hắn vứt bỏ mẹ ta, một mình trở lại Đinh Gia kế thừa gia nghiệp, ta liền là muốn để Đinh Gia cửa nát nhà tan ngươi là thế nào làm? Chu Diệp tò mò hỏi, đương nhiên là dựa vào phu quân ngươi lúc đi lưu cho ta nữ võ thần Đinh Dao cười giống như một cái tiểu nữ hài đồng dạng. Khoe khoang nói. Phu quân đại nhân lưu lại cho ta nữ võ thần thật sự là lợi hại. Giúp ta tránh thoát thật nhiều lần ám toán nhất là, nữ võ thần giết người vô hình vô ảnh ở trên đảo còn có người truyền ta dưỡng tiểu quỷ đâu tối khôi hài. Còn có một cái trên đường lão đại mời mấy cái nam dương hàng đầu sư. Tới tìm ta phiền phức kết quả, vừa xuống phi cơ liền bị ta phái đi nữ võ thần giết chết Đinh Dao nói. Từ cổ chân của mình chỗ gỡ xuống này chuỗi nữ võ thần hóa thành vòng chân đưa cho nam nhân nhà mình. Bây giờ yêu cô cũng tại phu quân bên người. Những vật này vẫn là còn cho phu quân A Chu Diệp tiện tay từ Đinh Dao trong tay tiếp nhận này chuỗi vòng chân. Tiếp đó khoát tay ném tới bên giường theo một hồi âm u lạnh lẽo. 12 cái nữ võ thần rất cung kính quỳ một gối xuống tại bên giường. Gặp qua chủ nhân, ân nghe yêu cô khen các ngươi 10 năm này làm không tệ. Quay đầu ta sẽ để cho Phinh Phinh Đình Đình ban thưởng các ngươi. Chu Diệp trên dưới đánh giá một phen nữ võ thần môn tại trong con ngươi của hắn. Thời gian giống như đảo lưu đồng dạng, đem nữ võ thần 10 năm này hành động nhìn nhất thanh nhị sở. Yuko nói hoàn toàn chính xác không sai. Cái này 12 cái nữ võ thần chính xác tận tụy bảo hộ lấy nàng. Không có chút nào buông lỏng cho dù là Yuko muốn mệnh lệnh các nàng làm những gì sự tình. Các nàng cũng nhiều nhất phân ra một nửa binh lực đi làm. Những người khác vẫn là bảo hộ lấy Yuko chủ nhân mệnh lệnh. Đã mục tiêu của chúng ta, nghe được Chu Diệp khích lệ nữ võ thần nhóm chăm miệng một lời. Ân các ngươi tạm thời vẫn là tiếp tục chờ tại Yuko bên cạnh bảo hộ nàng A Chu Diệp nói phất phất tay. Những cái kia nữ võ thần nhóm biết điều lần nữa hóa thành một chuỗi hồng ngọc vòng chân. Về tới Yuko trên thân, nói thật, Chu Diệp nhìn sang 10 năm kính tượng đối với nữ võ thần nhóm phi thường hài lòng. Có nữ võ thần nhóm bảo hộ thay Yuko đương xuống không thiếu ong bướm đám người kia đều không có gần đến Yuko bên cạnh đâu. Liền bị những thứ này nữ võ thần nhóm chỉnh tè ra quần hơn nữa Yuko cũng cho tới bây giờ cũng không cho những tên kia sắc mặt tốt nhìn không hề tin tà. Nhất định phải muốn thử xem Yuko tài năng. Đổi lấy chính là không hiểu thấu cửa nát nhà tan cả nhà chết hết sạch những năm gần đây. Nữ võ thần nhóm giết người phương pháp cũng tiến bộ không thiếu rất ít lại dùng loại kia đem người sinh khí chuyển hóa làm tử khí thủ đoạn. Mà là đổi dùng lên đủ loại ngoài ý muốn tỉ như đi ở trên đường. Không hiểu bị một chậu cao ốc bên trên rơi xuống chậu hoa đập chết lại tỉ như ngồi ở bên đường trong quán cà phê. Vô cớ bị một chiếc mất khống chế ô tô đụng vào quán cà phê đụng chết tóm lại. Chính là đủ loại ngoài ý muốn toàn bộ nhìn liền như là Final Destination đồng dạng trang cảnh. Mà tại mê tín ngốc vịnh người xem ra cô nàng này chính là tà môn. Từ đây không ai dám đánh lại Yuko chủ ý, thậm chí đối với nàng như gặp xà hạt đồng dạng, chỉ sợ tránh không kịp đương nhiên cũng có không tin tà. Không tin tà người bây giờ trên cả nhà mộ phần bên cỏ xanh đều lão cao trên cơ bản tại 12 nữ võ thần bảo vệ dưới. Yuko 10 năm này nói còn gọi là tương đối thuận buồm xuôi gió phu quân ta có ngươi liền tốt. Không cần các nàng A Đinh Giao nhìn xem lại lần nữa trở lại trên người mình 12 nữ võ thần. Có chút buồn bực nói. Yuko ngoan A, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Ta không có thể 24 giờ ở bên cạnh ngươi bồi tiếp ngươi. Mà ngươi lại là lẫn vào hắc đạo ngươi chẳng lẽ cam lòng bỏ xuống ba liên bang cùng ta cùng nhau trở về không? Thế nhưng là Yuko vẫn là nghĩ ở bên cạnh ngươi đâu. Yuko biết nhà mình phu quân nói có đạo lý. Nàng chính xác không bỏ xuống được phấn đấu 10 năm cơ nghiệp bất quá. Trong nội tâm nàng càng nhiều hơn chính là xúc động nhà mình phu quân đại nhân vì an nguy của mình. Lại đem 12 nữ võ thần ban cho chính mình. Đây không phải sủng ái là cái gì, nghĩ tới đây Đinh Giao mỉm cười. Thấp giọng tại Chu Diệp bên tai nói. Phu quân đại nhân ngài lâu như vậy gặp lại ta, chẳng lẽ liền không có phát hiện ta nhiều thứ gì sao? Chu Diệp vuốt ve cằm của mình, chững chạc đàng hoàng đánh giá Yuko một phen, đùa nói, ân là nhiều hơn không ít thịt đều nhanh bắt kịp Yuki lớn nhỏ. Phu quân hát, Đinh Giao bị nam nhân nhà mình vô sỉ đánh bại hai má đỏ bừng nói. Nhân gia nói là khí chất, a ngươi nói là khí chất a. Ta còn tưởng rằng ngươi đang hỏi ta thân hình của ngươi đâu Chu Diệp nhạo báng. Nhẹ nhàng ôm lấy Đinh Giao, không đồng ý quyền của nàng đánh tới chính mình hai người cười đùa sau khi. Chu Diệp nói, chỉ chớp mắt thời gian còn có chút ngây ngô tiểu nữ hài. Liền biến thành một cái nữ vương nhất người như vậy vật. Chính xác biến hóa rất lớn a nghe được nhà mình phu quân cuối cùng nói trên chính quỹ Đinh Giao nhịn không được tại Chu Diệp bên tai nói nhỏ. Ở trước mặt người ngoài lẫm nhiên không thể xâm phạm nữ vương tại trước mặt phu quân nhưng là nhậm phu quân muốn gì cứ lấy tiểu nữ nhân chẳng lẽ. Ngài không cảm giác vui vẻ không? Người đây là tại đùa lửa Chu Diệp nhìn xem Đinh Giao cái kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Nhịn không được liền nghĩ không được phu quân đại nhân. Ta thật sự không được Đinh Giao nhìn thấy nhà mình phu quân phải đánh thật. Vội vàng một bên cầu xin tha thứ, vừa đem phía sau mình cây cây một cái đẩy tới Chu Diệp trong ngực. Hô, nhường cây cây đến đây đi. Chu Diệp có chút im lặng. Đinh Giao đây là thực lực hố đồng đội A mà giờ khắc này. Bị đẩy lên Chu Diệp trong ngực, cây cây cũng không còn cách nào vờ ngủ. Vội vàng cầu xin tha thứ. Không được, ta cũng không được, ta đến bây giờ còn thương yêu đâu. Ngươi tìm Hân Hân a không muốn a, cây cây ngươi quá xấu rồi, ta với ngươi như thế cũng là lần thứ nhất. Đến bây giờ còn thương yêu đâu, ngươi tìm Đoan Mộc a, Hân Hân không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Chẳng lẽ ta không phải là lần thứ nhất sao? Ta cũng đau a, Đoan Mộc nhược ngu cũng không cách nào vờ ngủ, thật xin lỗi a Đoan Mộc. Ta không phải là cố ý, thân yêu nói chuyện. Ta liền luống cuống nghe được Đoan Mộc chửi bậy. Hân Hân cũng có chút ngượng ngùng phốc, ha ha ha, các ngươi thật kém a. Bị đại tỷ đầu một cái thăm dò liền tất cả bạo lộ, Đặng Mỹ Linh đã không cách nào giả bộ nữa. Nàng cảm giác thực sự là chơi thật vui đám này tỷ muội. Nhường nhà mình đại tỷ đầu một đùa, cái gì nói hết ra, các ngươi a. Chu Diệp kỳ thực đã sớm biết chúng nữ tình. Lấy hắn ngũ giác, mặc dù thu không thiếu nhưng mà gần trong gang tấc âm thanh như thế nào lại nghe không được đâu. Đám nữ nhân này kỳ thực tại Đinh Giao bắt đầu cùng chính mình nói ra 10 năm này kinh lịch lúc. Liền một cái tiếp một cái tỉnh, nhưng mà các nàng liền không lên tiếng bất quá. Nể tình các nàng còn là lần đầu tiên phân thượng, lần này liền bỏ qua các nàng tốt, tốt tất cả mọi người đứng lên đi, nên đi ăn cơm tối. Chẳng lẽ các ngươi cũng không đói sao? Chu Diệp nói, mỗi cái vểnh lên đồn thượng đô tới một cái tát đem chúng nữ làm cho hờn dỗi không thôi. Cách chương.